siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3069, máu tươi công thúc phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Cửu quá sợ hãi, cả người bị Hàn Sâm một cái tay nắm vuốt cổ lăng không nhấc lên, mắt thấy Hàn Sâm trên thân tử khí bốc lên, một đôi lóe yêu dị tử quang con mắt như là ác ma bình thường theo dõi hắn, trong lòng vừa sợ vừa giận muốn triệu hoán gen trùng hợp thể thế nhưng là Lâu Cửu càng thêm kinh hãi phát hiện, hắn cùng thần linh huyết mạch liên hệ vậy mà biến lúc đứt lúc nối, vậy mà triệu hoán không ra gen trùng ngươi muốn chết như thế nào? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Lâu Cửu rét căm căm nói. Lâu Cửu lập tức cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương vậy mà trực tiếp muốn mệnh của hắn, theo cái tay kia bên trên lực lượng càng ngày càng nặng, Lâu Cửu chỉ cảm thấy cổ đều nhanh muốn bị bóp gãy, chọc tức đều nhanh muốn không kịp thở, hiển nhiên đối phương căn bản không có dự định muốn hỏi khẩu cung của hắn. Không có gen trùng mang theo, Lâu Cửu bất lực phản kháng, trong lòng kinh hãi tới cực điểm, hai tay lôi kéo Hàn Sâm bàn tay, thừa dịp miễn cưỡng còn có thể nói chuyện, từ trong cổ họng gạt ra một câu khàn giọng lời nói. Ta chỉ là lấy người tiền tài làm việc, ngươi không muốn biết là ai muốn đối phó ngươi sao? Bút chướng này ta tự sẽ tìm công thúc cần tính. Hàn Sâm nói chém đinh chặt sắt, nhưng hắn lời này chỉ là thăm dò, trước đó vừa mới cùng công thúc cần sinh ra tranh chấp, bên này đã có người tới lấy mạng của hắn, hiểm nghi lớn nhất dĩ nhiên chính là công thúc cần. Nhìn thấy Lâu Cửu sắc mặt biến đổi, Hàn Sâm liền biết chính mình đoán không có sai. Nơi này là Ngọc Bích Thành, ngươi giết ta, ngươi cũng trốn không thoát. Lâu Cửu giãy giụa lấy nói ra, sắc mặt đỏ lên. Có đúng không? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn xem Lâu Cửu trên bàn tay lực lượng càng phát dùng sức, Lâu Cửu lập tức hoàn toàn nói không ra lời, mặt chướng trở thành heo bụng sắc. Bất quá Hàn Sâm cũng không có trực tiếp bóp gãy cổ của hắn, có chút hé môi chỉ gặp một đạo hắc vụ từ hắn phần môi phun tới. Lâu Cửu nhìn thấy cái kia hắc vụ, nguyên bản đã nổi lên trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ mặt không tin nổi, Hàn Sâm trong miệng phun ra cũng không phải là cái gì hắc vụ, mà là từng cái thực tạng trùng. Những cái kia nguyên bản thuộc về Lâu Cửu thực tạng trùng, Lâu Cửu bây giờ lại hoàn toàn cảm giác không thấy ý chí của bọn nó, đông đảo thực tạng trùng trên thân đều bốc lên từ khí, vọt thẳng tiến vào Lâu Cửu miệng bên trong. Lâu Cửu liều mạng giãy giụa thế nhưng là tại Hàn Sâm dưới bàn tay, lại ngay cả khép lại miệng năng lực đều không có, chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn xem thực tạng trùng toàn bộ xông vào trong miệng của hắn, trực tiếp tiến vào thực quản. Thẳng đến thực tạng trùng một cái không dư thừa toàn bộ chui vào, Hàn Sâm buông lỏng ra nắm vuốt cổ của hắn tay, nhìn xem giống như chó chết co quắp trên mặt đất Lâu Cửu nói ra. Đây là chính ngươi thực tạng trùng, hào hào hưởng thụ a, Lâu Cửu căn bản không tâm tư đứng lên, muốn cùng thực tạng trùng bắt được liên lạc tuy nhiên lại phát hiện hoàn toàn liên lạc không được, những thực tạng trùng đó căn bản vốn không nghe hắn khống chế. A, Lâu Cửu chỉ cảm thấy nội tạng giống như là bị trăm ngàn cây kim đâm, ôm bụng kêu lên thảm thiết, trong miệng đồng thời phun ra máu tươi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ dưới đất bò dậy, Lâu Cửu ôm bụng lảo đảo nghiêng ngã hướng ra phía ngoài chạy, hắn muốn sống sót, hắn còn không muốn chết, vừa nghĩ tới nội tạng của chính mình sẽ bị thực tạng trùng ăn sạch sẽ, loại đau khổ này kiểu chết, Lâu Cửu suy nghĩ một chút thân thể liền run rẩy lợi hại hơn. Một bên thân thụ trùng ăn nội tạng nỗi khổ, một bên liều mạng chạy hướng công thúc nhà, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hàn Sâm mắt lạnh nhìn Lâu Cửu rời đi cũng không có ngăn đón hắn. Lúc trước hắn thăm dò, Lâu Cửu khả năng nói dối, nhưng là tại sống chết trước mắt ý chí lại thế nào kiên định người cũng sẽ lộ ra sơ hở, huống chi Lâu Cửu cũng không phải là một cái ý chí mạnh vô cùng người. Đế quốc đại vũ trụ nhân loại đối với tự thân tu luyện quá ít, đại đa số người cũng chỉ là dựa vào ngoại lực, tuyệt đại đa số nhân loại ý chí lực cũng không có như vậy cứng cỏi. Lâu Cửu lảo đảo nghiêng ngã chạy về đến công thúc phủ, thủ vệ hộ vệ nhìn thấy Lâu Cửu bộ dáng, lập tức giật nảy mình, vội vàng bên trên đỡ lấy Lâu Cửu hỏi. Lâu tiên sinh, ngài thế nào? Mang, dẫn ta đi gặp Cần công tử. Lâu Cửu mỗi một lần há mồm, trong miệng đều phun ra một cỗ máu đen, bên trong còn kèm theo thịt nát. Hộ vệ vội vàng vịn hắn tiến nhập công thúc phủ, mà tại khoảng cách công thúc phủ cách đó không xa trong hẻm nhỏ, Hàn Sâm thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Công tử, Lâu tiên sinh trở về. Công thúc Cần đang tại trong hoa viên thưởng thức ca múa, đột nhiên nghe được có hộ vệ tại viên ngoại báo cáo, còn không có đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy Lâu Cửu từ viên ngoại vọt vào. Công thúc Cần lập tức nhíu mày, trong lòng không vui chi cực, Lâu Cửu hành động như vậy liền là không biết cấp bậc lễ nghĩa thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lâu Cửu bộ dáng, lại là biến sắc. Chỉ gặp Lâu Cửu lảo đảo nghiêng ngã xông tới, trong miệng tràn đầy máu đen, đem trước ngực đều cho ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt xọa người, hốc mắt đều lõm xuống dưới biến thành màu đen, cả người tựa như là zombie bình thường. Công, công tử, cứu, cứu, Phốc, Lâu Cửu một bên phóng tới Công Thúc Cần một bên cầu cứu, thế nhưng là tại khoảng cách Công Thúc Cần không đến 3 mét vị trí, lại đột nhiên ở giữa một ngụm máu đen xen lẫn bể nát nội tạng, dường như huyết vũ bình thường phun ra ngoài, tung tóe khắp nơi đều là. Lâu Cửu thân thể cũng hướng về phía trước ngã nhào xuống đất bên trên, hai mắt nổi lên, một cái tay vươn hướng Công Thúc Cần phương hướng, còn duy trì cầu cứu tư thái, thế nhưng là trên thân lại ngay cả một tia sinh cơ cũng không có. Công Thúc Cần vừa sợ vừa giận, nhìn xem chết không nhắm mắt Lâu Cửu cùng khắp nơi đều là máu đen nát bẩn vườn hoa, sắc mặt âm trầm giống như là vạn cổ hàn băng. Hàn Sâm về tới khách sạn, nhìn thấy Kiếm Bất Cô cùng Dương Phu Tử đều ngồi trong phòng khách chờ hắn, liền từ đi tới hỏi. Nhưng có phương pháp gì có thể phòng ngừa tương tự gen trùng chi hại? Chính hắn không sợ thực tạng trùng, nhưng là người bên cạnh lại được nó làm hại, lần này có Kiếm Bất Cô tại may mắn không có việc gì, lần tiếp theo vạn nhất Kiếm Bất Cô không ở đây. Với lại lần này là thực tạng trùng, lần tiếp theo nói không chừng sẽ có cao cấp hơn nhân vật càng đáng sợ, có lẽ đến lúc đó ngay cả thân thể của hắn cũng ngăn cản không nổi. Dương Phu Tử trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một loại tên là chăm chú nghe gen trùng, liền có thể phân biệt gen trùng, phàm là có gen trùng tới gần khoảng cách nhất định chăm chú nghe liền có thể lập tức phát hiện. Thế nhưng là chăm chú nghe bản thân liền là một cái truyền thuyết căn bản không có người gặp qua. Cái khác một chút có được cùng loại năng lực gen trùng đến là cũng có, bất quá đẳng cấp quá thấp cũng chỉ có thể cảm ứng được cấp thấp gen trùng, không thể cảm giác tất cả gen trùng, với lại đồng dạng 10 phần hiếm thấy. Hàn Sâm vừa nhìn về phía Kiếm Bất Cô khẽ gật đầu nói ra. Cái này gen trùng xác thực đều phi thường hiếm thấy, với lại đẳng cấp quá thấp, tác dụng phạm vi quá nhỏ. Bình thường gen sư sử dụng đăng thảo trùng, liền là này chủng loại hình gen trùng, đăng thảo trùng cấp bậc là tử tước cấp, nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng được bá tước cấp gen trùng, với lại đối thủy thuộc tính gen trùng năng lực cảm ứng rất yếu, cho dù có đăng thảo trùng mang theo cũng không cảm ứng được hầu tước cấp thực tạng trùng. Suy tư một lát Kiếm Bất Cô lại tiếp tục nói. Đến là có một loại gen trùng năng lực cảm ứng phi thường toàn diện, mặc dù bản thân chỉ là vương cấp bất quá liền xem như thần cấp gen trùng, chỉ cần đi vào nhất định phạm vi, nó cũng có thể cảm ứng đến, chỉ là loại này gen trùng gen chứng quá mức hiếm thấy, theo ta được biết Lữ Thị Thương Hội đến là quyền dưỡng mấy con, bất quá đều là hoang dại thành niên thể, chấn chỗ ở vẫn được, lại không có khả năng một mực mang theo trên người, tác dụng cũng không. Cách chương.